Đạo tâm trùng ma, chương 136, toàn bộ thần phục 2, góc truyện audio.com, nhìn người của chân ma tông thối lui đến một bên, Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Nguyệt Cung bên này, lập tức đối với công chủ tuyệt đẹp kia của Diêu Nguyệt Cung nói. Công chủ, người tính sao? Là muốn thần phục, hay là muốn chết? Mà Diêu Nguyệt Cung công chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trực tiếp chính là nói. Bản cung một giới nữ lưu, vốn chính là không thích tranh đấu, việc hôm nay thật sự đều không phải là xuất phát từ bổn ý, chẳng qua chuyện tới nay, bản cung cũng không nói thêm cái gì, Lăng Vân giáo có ngươi, tất nhiên tiền đồ một mảng quang minh, bản cung cũng là người thức thời, tự nhiên là lựa chọn thần phục. Tốt thống khoái, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lời của Diêu Nguyệt Cung công chủ cười lớn nói, lập tức chính là đem ánh mắt nhìn về phía người của Đại Ngô Vương Triều, Đại Ngô Vương Triều này nay cũng chỉ còn lại bệ hạ Đại Ngô Vương Triều cùng bọn đại hoàng tử không đến 10 người nữa, hơn nữa bị hai cây cột lớn đen trắng kia đánh giết cũng là dần dần không chống đỡ được nữa. Uy lực của lưỡng nghi hỗn nguyên tuyệt sát trận tự nhiên là cực kỳ cường đại, tuy chỉ là hình thái ban đầu nhất nhưng mà cũng đã là đủ chấn áp được mọi người của Đại Ngô Vương Triều rồi, mà bệ hạ Đại Ngô Vương Triều thấy ánh mắt của Tần Thiếu Phong, cũng là biết ý tứ của Tần Thiếu Phong, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Yêu cầu của trẫm cùng chân ma tông tông chủ giống nhau, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng trẫm, Đại Ngô Vương Triều liền thần phục Lăng Vân giáo. Tần Thiếu Phong nghe xong bệ hạ Đại Ngô Vương Triều nói, vung tay lên, đem lưỡng nghi hỗn nguyên tuyệt sát trận kia triệt hồi, sau đó ra hiệu bệ hạ Đại Ngô Vương Triều có thể ra tay, gã bệ hạ Đại Ngô Vương Triều này cũng là không sử dụng chân hoàng kiếm, tuy rằng biết như vậy mà nói, phần thắng của mình không phải rất lớn, nhưng mà chân ma tông tông chủ cũng không sử dụng ẩm huyết đao, hắn nếu sử dụng chân hoàng kiếm, đó chẳng phải là đang nói hắn không bằng Triệu Phách Thiên sao? Bệ hạ Đại Ngô Vương Triều trực tiếp chính là bộc phát ra chân nguyên khí toàn thân, lập tức giống to. Thái Hoàng chân kinh, nhất thống thiên hạ. Theo một tiếng hét lớn này, chân nguyên toàn thân bệ hạ Đại Ngô Vương Triều hóa thành một con chân long, kim quang lập lòe, dương nanh múa vuốt hướng về Tần Thiếu Phong xông đến. Con chân long này ước chừng 300 thước so với thân hình Tần Thiếu Phong cũng là muốn khổng lồ hơn. Đây là Thái Hoàng chân kinh bí thuật tổ truyền của Đại Ngô Vương Triều thi triển ra có uy lực vô thượng, nhìn thấy một con hoàng kim chân long như vậy, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là ném ra núi nhỏ trong tay, sau đó hét lớn một tiếng. Cửu long đỉnh thiên, nhất đỉnh chấn thiên. Theo một tiếng hét lớn này của hắn, một cái đại đỉnh ước chừng cỡ núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chính là nện ở trên người chân long kia. Tần Thiếu Phong tu luyện Cửu Long đỉnh thiên đại pháp, ở huyệt khiếu trong cơ thể ngưng tụ một cái đại đỉnh, mà đại đỉnh này, Tần Thiếu Phong có thể trực tiếp ngưng tụ thiên địa nguyên khí đến ngưng tụ ra công kích đối thủ, chỉ thấy đại đỉnh kia trực tiếp chính là nện ở trên người một con chân long kia, trực tiếp chính là đem chân long kia nện thành mảnh nhỏ tiêu tán ở trong trời đất. Mà ở lúc Tần Thiếu Phong thi triển ra Cửu Long đỉnh thiên đại pháp, bệ hạ Đại Ngô Vương Triều cũng là cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ vô cùng từ trên trời giáng xuống, đánh. Góc truyện audio.com, vào tâm thần hắn, giống như đại đỉnh kia đối với Thái Hoàng chân kinh hắn tu luyện có tác dụng áp chế trời sinh, trong nháy mắt tâm thần đã bị đánh vào, cũng là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải xuống. Ta thua, từ nay về sau Đại Ngô Vương Triều cũng thần phục Lăng Vân giáo. Trong lòng bệ hạ Đại Ngô Vương Triều tuy là cực kỳ không cam lòng, nhưng mà lại vẫn là làm ra quyết định chính xác, lựa chọn thần phục, nếu không mà nói, hắn tin tưởng Tần Thiếu Phong tuyệt đối là sẽ đem bọn họ toàn bộ đều chém giết, điểm này không ai có thể hoài nghi. Nghe xong bệ hạ Đại Ngô Vương Triều nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, không nói gì thêm, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lão hòa thượng Chân Môn Tông, nay trừ Thái Thủy Môn, cũng chỉ còn lại Chân Môn Tông một phương thế lực này vẫn chưa thần phục, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua Chân Môn Tông. Mặc kệ từ ngay từ đầu lão hòa thượng Chân Môn Tông này chính là một mực phòng thủ, không ra tay công kích, nhưng mà Tần Thiếu Phong như trước sẽ không bỏ qua bọn họ, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, bọn họ tới nơi này vì diệt Lăng Vân giáo, là vì chia cắt ích lợi của Lăng Vân giáo, vì điểm này Tần Thiếu Phong liền không thể buông tha bọn họ. Lão hòa thượng Chân Môn Tông thấy ánh mắt Tần Thiếu Phong, thở dài một hơi, lập tức hai tay tạo thành chữ thập nói với Tần Thiếu Phong. Ma tính trên người thí chủ quá nặng, hôm nay giết chóc như thế tương lai tất vào ma đạo, không bằng buông dao mổ quy y Phật ta đi. Lấy ngộ tính của thí chủ tương lai nhất định có thể chứng được vô thượng Phật quả. Ha ha, lão hòa thượng, ngươi một bộ này vẫn là cùng người khác đi nói đi, nhập ma không nhập ma những cái này bản tôn mặc kệ, bản tôn bây giờ chỉ là muốn Chân Môn Tông ngươi thần phục, không thần phục thì chết, tự ngươi lựa chọn đi. Tần Thiếu Phong nghe xong lão hòa thượng nói cười ha ha nói, nhập ma. Tần Thiếu Phong hắn còn cần nhập ma sao? Mặc kệ là ma trùng hay là thất tình lục dục ma đầu đều là ma lớn nhất trong thiên địa, là ma trung chi ma. Lão hòa thượng sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại thở dài một hơi, nói với Tần Thiếu Phong. Thí chủ đã khăng khăng một mực mà nói, như vậy lão nạp cũng không thể làm gì được, lão nạp liền cùng thí chủ đấu một hồi đi, chỉ cần thí chủ có thể phá phòng ngự của lão nạp liền tính là thua. Lục Tự Chân Ngôn Kim Cương Hộ Pháp, theo một câu hét lớn cuối cùng của lão hòa thượng, chỉ thấy cả người lão hòa thượng kia lóe ra kim quang, vậy mà là cùng kim quang nở rộ trên người Tần Thiếu Phong sáng lạn giống nhau, cùng lúc đó, ở trên không lão hòa thượng ngưng tụ ra 6 chữ to, lại chính là tuyệt học Phật môn Lục Tự Chân Ngôn Úm, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Lục Tự Chân Ngôn này lơ lửng ở chung quanh lão hòa thượng, cắt gao thủ hộ lão hòa thượng. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, tuy nói lão hòa thượng này thi triển ra tuyệt học Lục Tự Chân Ngôn và Kim Cương Hộ Pháp quả thật là phòng ngự kinh người, nhưng mà ở trước mặt Tần Thiếu Phong, lại là không có tác dụng gì, phải nói thực lực của lão hòa thượng ở trong mọi người là mạnh nhất, có cảnh giới nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, nếu hắn ra tay mà nói Tần Thiếu Phong thật đúng là không có nắm chắc chiến thắng hắn lớn bao nhiêu. Chẳng qua lão hòa thượng này vậy mà là để cho Tần Thiếu Phong bài trừ phòng ngự của hắn, cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói liền không có nhiều khó khăn nữa, trực tiếp vận. Góc truyện audio.com, chuyển lên Đạo Đức Chân Kinh, Tần Thiếu Phong trực tiếp hét lớn nói. Đạo Đức Chân Kinh, Vạn Kinh Chi Vương, chấn áp. Theo một tiếng hét lớn này, một trường của Tần Thiếu Phong chính là hướng về Lục Tự Chân Ngôn kia đập xuống. Hơi thở của Đạo Đức Chân Kinh ở trên người Tần Thiếu Phong tản ra, mà một chưởng này của Tần Thiếu Phong đập xuống, Lục Tự Chân Ngôn kia thật giống như là băng tuyết gặp mặt trời, trực tiếp chính là hòa tan, mà một chưởng này của Tần Thiếu Phong cũng là trực tiếp vỗ ở trên người lão hòa thượng, phốc một tiếng, lão hòa thượng chính là ói ra một ngụm to máu tươi, đã bị thương nặng. Đến đây, Tần Thiếu Phong đại triển thần uy, trực tiếp chính là đem toàn bộ thực lực trừ Thái Thủy Môn đều hàng phục rồi, giờ khắc này thiên địa chấn động. Cách chương.